Mạc Tiểu Đình bụng miệng cười, nhắc nhở Đường Phủ Dung. Sắc mặt Đường Phủ Dung cực kỳ khó coi. Hôm nay tôi đến xem dáng vẻ hạnh phúc của hai người như thế này. Thực sự là không nỡ chia rẽ hai người đâu. Tuy bắt đầu có chút hiểu lầm, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Chúc hai người bách niên giai lão. Bà đây không tiếp nữa. Muốn mang tiền đồ đẹp đẽ của bà, trói chặt trên người một tên nợ nần chồng chất tiền đồ tối tăm. Lấy tiền Đường ra, trợ cấp cho Mạc Tiểu Đình ư? Đường Lạc Lạc, mày có mơ đi. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Mạc Tiểu Đình xác nhận thêm một lần nữa. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Đường Phủ Dung hận không thể lập tức chạy ra ngoài. Hai người mới là cặp đôi thích hợp nhất. Mọi chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Cậu chủ Mạc, anh vẫn là anh rể của tôi. Tôi sao lại có thể suy nghĩ khác được chứ? Nói xong, sắc mặt Đường Phủ Dung tái mét, nhanh chóng rời khỏi. Giống như chỉ sợ đi muộn rồi sẽ bị tên Tiêu Nhiều Hơn Làm này dí lấy. Đường Lạc Lạc cầm một ly nước ép, nhìn thấy Đường Phủ Dung vẻ mặt mong chờ của lúc mới bước vào, bây giờ hoảng loạn chạy đi mất rồi. Nhịn không được lại nhịn. Cuối cùng khi không nhìn thấy bóng dáng của Đường Phủ Dung nữa, không nhịn được, cười lớn ha ha. Ha ha, vài họ hàng, nhà hàng 3 sao váy cưới được thuê, quá tuyệt rồi. Tiểu ca ca, anh quá thâm độc rồi. Anh đây là không phải là muốn lấy mạng Đường Phủ Dung luôn rồi hay sao? Người như Đường Phủ Dung, trên miệng nói lời dễ nghe, lại thanh cao, thực sự là hư vinh thích sĩ diện. Những điều kiện này tuy không xa hoa, nhưng vốn là tiêu chuẩn hôn lễ của gia đình bình thường. Nhưng đến chỗ Đường Phủ Dung thì là sự mất mặt, khó nhẫn nhịn được. Cô ấy mà không chạy mới là lạ đó. Đặc biệt, lời của Mạc Thụ Đình nói nửa thật nửa giả. Chỗ lừa người ghê nhất là những tin người bị gạt có thể lại tra được ra đều phù hợp với tất cả những gì tên bịp bợm tiết lộ. Trong tình huống này, tin hay không tin cũng khó. Khóe miệng của Mạc Thụ Đình càng cong hơn, nhịn không được cười ha hả với Đường Lạc Lạc, biểu cảm trúng phân còn bị nhịn của Đường Phủ Dung lúc nãy, thực sự quá buồn cười rồi. Đường Lạc Lạc ngồi bên cạnh Mạc Thiều Đình, uống một ngụm nước ép mà mình mới pha, nhịn không được lắc đầu. Tiểu ca ca, anh đừng có đắc ý, đây là gặp chị em thôi, chứ nếu dùng chiêu này mà lừa Lâm Uyển Du, đoán chừng hai người đã làm thật rồi, lần này xem như anh gặp may đó. Cô chủ lớn họ Lâm mới không để ý Mạc Thiều Đình có tuột dốc hay không. Suy cho cùng, chiêu này thật sự chỉ có thể lừa được kiểu người phụ nữ hám lợi như Đường Phủ Dung thôi. Chỉ là anh nói có bài bản hẳn hoi, đều là thật sao? Đường Lạc Lạc có chút lo lắng truy hỏi, mang những câu hỏi mà mấy ngày nay muốn hỏi cho ra hết. Thực sự chúng ta không cần ở ngôi nhà to như vậy, hai người thì nhà 6-7-10 mét là đủ rồi, cũng không cần thuê người làm, bản thân em cái gì cũng làm được hết. À, giữ Mã Vương lại cũng được, nếu như có thể giữ, nếu như đều là thật, anh không cần cố giữ mặt mũi trước mặt em đâu, em cái gì cũng biết, em từ nhỏ đã chăm sóc gia đình mà. Dáng vẻ nói dông nói dài lại nghiêm túc của Đường Lạc Lạc khiến Mạc Thiệu Đình vừa bất lực vừa cảm động. Anh đưa ngón tay để trên đôi môi không ngừng chuyển động của Đường Lạc Lạc. Đồ ngốc, sao dễ sơn cùng thủy tế được, nhà họ Mạc không còn nữa, anh còn có công nghệ kỹ thuật Huệ Thiên. Bây giờ sản nghiệp của anh đều ở nước anh. Em cái gì cũng biết, nhưng anh lại không nỡ sai bảo em, được chưa nào? Đúng rồi. Đường Lạc Lạc nhớ lại tòa lâu đài ở nước Anh, lại nhớ đến sự điềm tĩnh mấy ngày nay của Mạc Thiệu Đình. Biết rằng vừa nãy chẳng qua là trò đùa quái đản của Mạc Thiệu Đình thôi, mà bản thân rõ ràng có chút buồn lo vô cớ rồi. Tiểu ca ca lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng thất bại thảm hại được? Nhưng tiết kiệm một chút cũng không có sai mà. Cô ngượng ngùng nuốt nước bọt. Thế nếu như chị em cũng biết anh là đang lừa chị ấy, đến lúc đó lại chạy về tìm anh, thì phải làm sao? Đường Phủ Dung tuy như thế thôi, nhưng cũng rất thông minh. Đoán chừng sẽ rất nhanh phát hiện ra, Mạc Thiệu Đình hoàn toàn là đang chơi đùa cô ấy. Mạc Thiệu Đình cười mà không nói gì, lấy điện thoại ra, nhấn vào tiệp ghi âm. Sau đó, giọng nói tràn đầy sự buồn bực của Đường Phủ Dung trong phòng khách vang lên. Hôm nay tôi đến xem dáng vẻ hạnh phúc của hai người, thực sự không nỡ chia rẽ hai người. Tuy bắt đầu có chút hiểu lầm, nhưng kết quả vẫn tốt. Chúc hai người bách niên giai lão. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Đường Lạc Lạc cười khanh khách. Anh còn ghi âm hay sao? Đại Ma Vương của tôi lợi hại quá. Đây là ép người ta đến con đường chết rồi. Tưởng tượng lúc Đường Phủ Dung sau này xin tái hợp lại. Nghe thấy đoạn ghi âm này, đoán chừng trong lòng cũng chết đi rồi ý. Mạc Thụ Đình ném điện thoại sang một bên, xoa đầu Đường Lạc Lạc. Yên tâm, anh có một vạn cách thức giúp em đánh bại tình địch. Giúp em? Đường Lạc Lạc mở to mắt. Cái gì gọi là giúp em chứ? Hết cách rồi, năng lực chiến đấu của vợ quá yếu. Anh chỉ có thể tự mình động thủ. Mạc Thụ Đình xuôi tay, bất lực trả lời. Không chỉ phải tiêu diệt tình địch của mình, còn phải giúp Đường Lạc Lạc tiêu thủ hết tình địch của cô. Anh đúng là nhọc lòng quá rồi. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, thực sự trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Nếu như người vừa nãy gây sự không phải là Đường Phù Dung, Mạc Thụ Đình căn bản không cần tốn sức như vậy. Trực tiếp đuổi cô ấy đi là được rồi. Chỉ là vì lo cho tâm trạng của mình, cố gắng chuyển thế từ chối khéo léo của nhà mình, Mạc Thụ Đình xưa nay luôn lạnh lùng cao ngạo, còn phải hao tâm tổn huyết diễn kịch hay sao? Còn diễn có bài bản nữa chứ? Nghĩ đến Mạc Thụ Đình mới nãy nghiêm túc diễn vai một người đàn ông ăn bám, sự lợi hại ngập tràn, diễn sâu sắc cái vai nợ ngập đầu. Trên mặt Đường Phù Dung, Đường Lạc Lạc không nhịn được cười, cười ra thành tiếng, đưa tay khoác lên cổ Mạc Thụ Đình. Được rồi, anh là giỏi nhất, được chưa? Mạc Thụ Đình hơi nghiêng mặt, đến gần Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc lập tức ngoan ngoãn hôn lên, một nụ hôn nồng nàn. Mạc Thụ Đình mãn nguyện nói. Như vậy mới ngoan, không có chuyện gì thì đừng nghĩ lung tung. Chuyện với Mạc gia tuy chưa xong, nhưng anh còn để lại đường lui. Cũng mấy ngày nay thôi, em sẽ biết. Anh không phải là vì an ủi em mà gạt em đâu. Đường lui. Đường Lạc Lạc tuy không biết Mạc Thiệu Đình rốt cuộc để lại đường lui như thế nào, nhưng biểu cảm của anh là vẻ mặt bình tĩnh đến thần bí. Chuyện mà tiểu ca ca muốn làm, không chuyện gì là không thành công. Nghĩ như vậy, Đường Lạc Lạc coi như thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lo lắng mấy ngày nay thì ra vốn dĩ chưa từng tồn tại qua. Nhưng đáng tiếc lắm đó được không? Khoảng cách giữa hai người họ đã xa đến mức không lường được nữa rồi. Lạc Lạc, biểu hiện hôm nay của anh có đáng được khen thưởng một chút hay không? Mạc Thụ Đình vừa nói nhẹ nhàng vừa bế Đường Lạc Lạc lên, vươn đôi chân dài đi đến phòng ngủ ở lầu trên. Nói ra cũng đúng thật, nên cảm ơn kỳ nghỉ quá dài này tạo cho anh rất nhiều cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Lúc này tại Mạc gia, Mạc Tây Thành có thể thề trước giờ chưa từng nghĩ qua quản lý công ty lại là chuyện khó khăn như vậy. Lúc mới đầu Mạc Thiệu Đình kinh doanh nhà họ Mạc, bình thường tuy cũng đã bận, nhưng bận rộn cũng đâu vào đấy, rành mạch rõ ràng. Thời gian nên nghỉ ngơi, tuyệt đối là phải nghỉ ngơi. Thời gian tan làm cũng giống như nhân viên bình thường vậy. Nhà họ Mạc trước giờ đều không khuyến khích tăng ca, mà chú trọng tăng hiệu suất đến mức cao nhất. Nhưng đến chỗ Mạc Tây Thành, rõ ràng đó là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu trước kia du học ngành quản lý kinh doanh ở nước ngoài, đối diện với hệ thống phức tạp khổng lồ ở nhà họ Mạc hoàn toàn không có đất dụng võ. Rõ ràng những từ ngữ chuyên ngành anh đều hiểu rõ, nhưng khi thực hành lại hoàn toàn là một chuyện khác. Các cổ đông phía dưới đều nhìn cậu nhìn chằm chằm như hổ đói, vừa quan sát cậu, vừa chuẩn bị sẵn sàng thừa nước đục thả câu, cắn một miếng thịt từ trên người cậu. Cậu vừa đề phòng, vừa không thể xin giúp đỡ từ bọn họ. Mà khiến Mạc Tây Thành đau đầu nhất là cổ phần kho hàng Thanh Long. Sự tăng vọt của cổ phần kho hàng Thanh Long khiến cho mọi việc tiến hành thu mua vô cùng khó khăn. Không chỉ thế, lúc Mạc Tây Thành đang cắn răng chịu đựng, đến ngày thứ tư khi Mạc Tây Thành gần như điều động hết tất cả tiền vốn của nhà họ Mạc, gia tộc Bram cuối cùng cũng hành động rồi. Bọn họ dùng giá cao gấp đôi của nhà họ Mạc bắt đầu điên cuồng thu mua cổ phần kho hàng Thanh Long. Cổ phần vốn dĩ đã cao đến nỗi khiến người khác cảm thán, lại còn gấp đôi. Mạc Tây Thành mắt nhìn các cổ phần, từng phần lại, từng phần bị lỡ mắt. 4 ngày trước, nhà họ Mạc còn có được 25% cổ phần của kho hàng Thanh Long. Gia tộc Bram thì có 30% cổ phần. Mà đến bây giờ, con số mới nhất hiển thị cổ phần trong tay nhà họ Mạc là 38%. Mà sau này gia tộc Bram đuổi kịp đã nắm được 40-mấy% cổ phần rồi. Sự cạnh tranh có thể nói là đã đạt đến độ gai cấn. Mà do lúc trước điên cuồng thu gom tiền vốn, giờ đây nếu như không thể khống chế cổ phần như ý muốn, như thế việc chi dùng của nhà họ Mạc sẽ xuất hiện tình cảnh éo le chưa từng có. Thậm chí so với trận chấn động 5 năm trước càng chí mạng hơn. Vì vậy, ở cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng sớm, hai tay Mạc Tây Thành chống lên trên bàn, biểu cảm trên mặt có sự nghiêm trọng chưa từng có. Các cổ đông bên dưới lại mỗi người một ý, tranh luận kịch liệt. Bây giờ tốc độ thu mua cổ phần của gia tộc Brahm tăng cao như vậy, đối với chúng ta mà nói, tình thế vô cùng bất lợi. Trước mắt có thể cách thức giữ gìn thực lực đến mức tối đa là bán tháo cổ phần trong tay, bán cho những đối thủ cạnh tranh khác, cố gắng phân tán quyền, khống chế cổ phần. Nhưng cuối cùng những cổ phần này vẫn sẽ chuyển vào tập đoàn Brahm. Tập đoàn Brahm ra giá cao khiến người ta không thể không từ chối. Tôi cảm thấy nên ráng thêm một chút nữa, chỉ bằng nâng cao giá cả của chúng ta một chút, cạnh tranh tới cùng với bọn họ. Luật công ty quy định, hễ trong tay có cổ phần vượt quá 49,9%, sẽ đi vào giai đoạn cưỡng chế thu mua. Nếu như đã bắt đầu cạnh tranh rồi, chúng ta không còn đường lui nữa. Đúng vậy, nếu như thật sự bị gia tộc Brahm nắm được quyền chủ động kho hàng Thanh Long, như thế sau này tình huống chúng ta sắp đối mặt sẽ càng phức tạp hơn, phải chịu khống chế từ nhiều phía. Sau này thế nào tôi thì không biết, bây giờ chắc chắn khẳng định rằng nếu như chúng ta tiếp tục lấy đá chọi với gia tộc Brahm như thế, vậy tiền vốn lưu động của chúng ta sẽ rất nhanh xuất hiện cục diện giật gấu vá vai, mà giá trị kinh tế khổng lồ của kho hàng Thanh Long cần phải 10 năm, thậm chí là vài chục năm mới có thể thể hiện. Bây giờ chúng ta liều lĩnh như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng phá hủy cả nhà họ Mạc. Đúng, tôi ủng hộ ý kiến của giám đốc Lãnh. Cứ tiếp tục như thế này, chúng ta có thể vài năm không có cách nào khôi phục nguyên khí. Vì một kho hàng Thanh Long rốt cuộc có đáng hay không? Đưa cả tiền đồ và sự phát triển của một cả xí nghiệp. Sắc mặt Mạc Tây Thành lạnh lùng lắng nghe, nãy giờ chưa nói một câu nào, trong đầu xoay chuyển cấp tốc. Vừa tiếp quản công ty, đã gặp phải lựa chọn quan trọng như vậy, sai sót ở một chỗ thôi, liền có thể hoàn toàn thất bại. Và tiếp tục liều lĩnh hay là bỏ cuộc đây? Mạc Thiệu Đình lạnh lẽo nhìn các cổ đông đang thảo luận hăng say, cuối cùng đưa ra hai ngón tay, gõ mạnh vào mặt bàn. Cả phòng hội nghị lập tức im lặng như tờ, mọi người đều tập trung tinh thần, nhìn Mạc Tây Thành, tò mò người trẻ tuổi mới tiếp quản nhà họ Mạc chưa lâu như Mạc Tây Thành sẽ ra quyết định như thế nào. Tiền vốn lưu động của chúng ta khó khăn, gia tộc Brahm cũng như vậy. Tuy bọn họ ở nước ngoài thế lực kinh ngạc, nhưng thực lực càng lớn, vốn lưu động cũng không thể xảy ra sơ sót, bứt dây động rừng. Tôi tin gia tộc Brahm bây giờ cũng đang rất đầu mẻ trán. Khoảng cách giữa chúng ta đã từng bước rút ngắn, chỉ cần đi được trước gia tộc Brahm một bước, liền có thể tiến thêm một bước nữa. Tôi quyết định nâng cao giá cả thu mua, trận chiến này chúng ta phải đấu với họ đến cùng. Giá cả mà gia tộc Brahm bây giờ đang thu mua, nếu như có thể lấy được cổ phần kho hàng Thanh Long đúng lúc, gia tộc Brahm lấy đâu ra vốn điều động nhiều như thế? Dù thực lực bọn họ hùng mạnh, cũng không thể thảnh thơi đưa ra số tiền lớn như vậy được. Vì vậy, Mạc Tây Thành chắc chắn bọn họ là đang phô trương thanh thế. Chỉ cần nhà họ Mạc tiếp tục nâng cao giá cả, gia tộc Brahm cũng sẽ tiếp tục kiên trì. Dù sao, thứ mà nhà họ Mạc lấy làm tự hào nhất là dưới sự cố gắng của Mạc Thiệu Đình cho ra nhiều tiền mặt dự trữ dồi dào và phương thức xoay chuyển. Mạc Tây Thành nói ra những lời này, dứt khoát búng tay một cái. Tan họp, nói xong đi ra đại sảnh hội nghị trước, để lại cổ đông cấp cao nhìn nhau, không biết quyết định lần này là đúng hay sai. Mạc Tây Thành đi ra khỏi cửa đại sảnh hội nghị, đi vào trong phòng làm việc của mình, dựa vào tường, hít một hơi thật sâu. Là thành hay bại thì xem vận may rồi. Mạc Thiệu Đình ơi là Mạc Thiệu Đình, để lại cho anh không chỉ là cơ nghiệp của nhà họ Mạc, còn có sự ám ảnh mãi mãi không thoát ra được. Mà sau lần đầu tiên hẹn ở KTV, chưa qua mấy ngày, gió lại lần nữa hẹn Mạc Thiệu Đình ở sân gôn gặp mặt. Trên bãi cỏ xanh mướt, gió mặc một chiếc áo sơ mi trắng, di lê màu nâu vô cùng hoài cổ, quần tây cùng màu, vòng dây đồng hồ tinh tế thoát ẩn thoát hiện trong túi áo trước ngực, giơ cây gậy đánh gôn lên vẫy vẫy với Mạc Thiệu Đình. Ê, cậu chủ Mạc, chào buổi sáng. Mạc Thiệu Đình mặc áo sơ mi màu đen đơn giản và quần thun, thậm chí đầu tóc cũng không chải chuốt kỹ, không chú trọng ăn mặc như gió, nhưng lại rất ưa nhìn, rất bổ mắt, nhìn qua một lần còn muốn nhìn lần thứ hai. Có một số người trời sinh đã có thể mặc quần áo là gu của mình rồi. Anh cười nhẹ đi đến bên gió, cầm cây gậy đánh gôn lơ đãng chọc chọc vào cái hố bên cạnh. Gió, tìm tôi có việc gì sao? Lạc Lạc còn đang đợi tôi. Gió thầm nghĩ, anh biết Mạc Thiệu Đình trước giờ tự nhiên phóng khoáng, nhưng cần ngay ngạnh đến như vậy hay không? Có thể suy nghĩ cho tâm trạng của mình một chút hay không? Hẹn anh ra đây đánh gôn, Vừa mới thấy bóng người, câu đầu tiên lại là Lạc Lạc ở nhà đợi anh đấy. Cái người này lại không ngại làm nô dịch cho cô vợ. Đó không phải là căn bệnh hay sao? Anh ho nhẹ một tiếng, thu lại ý nghĩ mới nãy, rất uất ức trả lời. Cậu Mạc này, chúng ta dù sao cũng là bạn bè, từng cùng uống rượu qua, cùng hát với nhau qua. Tôi là bạn quốc tế. Kiếm anh thì không thể tán ngẫu, tình cảm với nhau một chút không được hay sao? Không có chuyện gì thì không thể kiếm anh hay sao? Mạc Thụ Đình không nói gì, ngước mắt nhìn gió một cái. Đôi mắt anh rõ ràng rành mạch, ánh mắt sâu thẳm, đen láy và cực sáng. Nhìn người khác, có một cảm giác uy quyền, khiến người ta bất giác, thấy căng thẳng. Gió dưới ánh mắt như vậy, giữa sự ngẩn ngơ trước mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc, liếm môi, cuối cùng có chút không cam tâm tình nguyện nói. Được rồi, tôi đầu hàng. Tôi tìm anh thực sự là có chuyện, còn là chuyện nghiêm túc. Ê, này! Anh đã từng nhìn tôi như thế có được không? Khi Mạc Thụ Đình không nói chuyện, một ánh mắt liền có cảm giác lạnh lẽo như băng. Gió lần này xem như cảm nhận được rồi, có người thật sự có thể dùng ánh mắt giết người. Vì vậy, anh chỉ có thể trong tình huống Mạc Thụ Đình không nói gì, uất ức tiếp tục tự mình lẩm bẩm. Là như vậy, bây giờ chúng tôi đang cùng Mạc Tây Thành giành kho hàng Thanh Long. Cái này anh cũng biết rồi, nhờ ơn anh ban cho, bây giờ chúng tôi và Mạc Tây Thành mỗi bên đều có cỡ 40% cổ phần. Vì vậy là có vấn đề rồi. Muốn cạnh tranh thì phải nâng giá. Lấy được kho hàng Thanh Long thì cần phải có vốn lưu động vài chục tỷ đô la. Có thể xin anh giúp đỡ xoay chuyển một chút không? Gia tộc Brown nếu như muốn xoay chuyển tiền, đương nhiên có rất nhiều lựa chọn. Nhưng ngài Lan Brown gần như rất có thiện cảm với Mạc Thiệu Đình. Dặn dò gió cố gắng làm thân với Mạc Thiệu Đình, mà gió từ sau khi tụ họp với Mạc Thiệu Đình với Đường Lạc Lạc lần trước, do vì Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đúng là chỗ nào cũng rất thuận mắt. Nói thật lòng, Mạc Thiệu Đình tuy không dễ tiếp cận, nhưng đối diện với gương mặt này, bất luận là ai cũng không thể ghét nổi. Vì vậy, gió vừa nói đến tiền xoay chuyển, liền giác ngộ được lợi ích không thể lọt vào tay người ngoài được, trực tiếp tìm đến Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình mỉm cười, gần như không cảm thấy bất ngờ chút nào. Muốn bao nhiêu? Gió nghĩ ngợi, dò thám nói. Dù gì cũng phải cỡ 7 tỷ. Con số này anh tính toán càng kỹ, trước khi đề xuất, cũng có chút lo lắng Mạc Thiệu Đình không lấy ra được. Dù sao công nghệ kỹ thuật hệ Thuyên, tuy là đang ngày một ăn nên làm ra, nhưng con số này cũng không phải là ít. Mạc Thiệu Đình gật đầu. Tôi cung cấp cho anh 10 tỷ tiền vốn xoay chuyển. Sau này không đủ, có thể tiếp tục lấy tiền từ chỗ tôi. Nhưng tôi có một điều kiện. Nụ cười trên khóe miệng của Mạc Thiệu Đình càng thâm sâu. Nếu như lần tranh đoạt này, nhà họ Mạc thua gia tộc Brown, như thế cũng bao hàm cổ phần trong tay nhà họ Mạc sẽ bị gia tộc Brown thu mua. Vì chỉ có như vậy, nhà họ Mạc mới giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Yêu cầu của tôi là sau khi gia tộc Brown thu mua thành công kho hàng Thanh Long, tôi có được 20% cổ phần trong đó. Cái tên này được lắm. Gió nín thở, 20% cổ phần kho hàng Thanh Long. Nhìn về sau này, đây còn đáng tiền hơn cả vốn 10 tỷ nữa. Và lại, Mạc Thiệu Đình trước kia dùng cổ phần kho hàng Thanh Long từ chỗ mình lấy đi một tập đoàn Á Khởi, dựa vào thuận lợi của Á Khởi và Huệ Thiên, lại đổi được 20% cổ phần kho hàng Thanh Long, gộp lại gần như không tốn bất kỳ thứ gì, liền có thể có được lợi nhuận tối đa. Còn tiện đường mở rộng quy mô xí nghiệp của mình. Chia cổ phiếu của kho hàng Thanh Long, cổ phần trong tay tuy ít đi 10%, nhưng lợi nhuận có thể dự kiến gia tăng gấp đôi. Có một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của gió, tất cả những thứ này chắc không phải là đều nằm trong kế hoạch của Mạc Thiệu Đình chứ. Gần như thấy được tâm tư trong lòng của gió, Mạc Thiệu Đình cười vỗ vai với gió. Lạc Lạc còn đang đợi tôi đi trước đây, giúp tôi hỏi thăm Tiểu Manh, nói với cô ấy Lạc Lạc rất nhớ cô ấy. Gió còn đang đắm chìm vào sự suy đoán của mình, chưa định thần lại, nửa ngày mới gọi lại cho Mạc Thiệu Đình đã đi xa. Anh sớm đã biết sẽ như vậy rồi sao? Nhưng tôi là muốn biết số mà. Nếu tôi không tìm anh, mà tiền người khác xoay chuyển tiền vốn thì sao? Mạc Thiệu Đình khựng lại bước chân, từ từ quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tràn đầy tự tin. Vậy có thể sẽ rắc rối một chút, nhưng kết quả cũng như vậy thôi. Gió nghĩ... Còn có một người khiến anh cảm thấy sự đáng sợ này, đó là ngài Lan Brown. Mạc Thiệu Đình rời khỏi nhà họ Mạc chưa lâu, Đường Lạc Lạc cũng từ chức luôn. Ở cuộc thi thiết kế cùng Mạc Lan công khai trở mặt, Đường Lạc Lạc cảm thấy không nhất thiết tự làm mình buồn bực. cộng thêm quan hệ của Mạc Thiệu Đình và nhà họ Mạc, một dạo bị bên ngoài bàn tán xôn xao, địa vị của Đường Lạc Lạc ở nhà họ Mạc cũng trở nên ngượng ngùng rồi. Cũng may bây giờ độ nhận biết của Đường Lạc Lạc rất cao, ở nhà họ Mạc cũng học được không ít. Mạc Thiệu Đình chuẩn bị cho cô nghỉ ngơi một hồi, sau đó xuất phát lại từ đầu. Suy nghĩ ban đầu là muốn giúp cô sáng lập một thương hiệu thời trang của mình. Nhưng Đường Lạc Lạc là một người không chịu được sự rảnh rỗi, cho dù được nghỉ phép dài, cũng ngày ngày nằm dài trên bàn vẽ bản thiết kế, thực sự làm không biết mệt. Lúc này, Đường Lạc Lạc đang chìm đắm vào bản phác thảo trên màn hình, liền bị cốc đầu một cái. Quay đầu lại thì nhìn thấy Mạc Thiệu Đình đang đứng ở phía sau cô, cười tít mắt nhìn cô. Đôi mắt anh là một đôi mắt phượng đẹp, lúc cười cực kỳ khiến người ta mê đắm. Đường Lạc Lạc ngẩn người một lúc. Đừng làm ồn, em đang vẽ đó. Lần này lại là gì đây? Mạc Thiệu Đình đến gần ngắm nhìn kiệt tác của Đường Lạc Lạc. Kỳ bào, váy cưới kỳ bào. Ngỡ người chưa đến một lúc, Mạc Thiệu Đình hiểu ra cô nhóc này nhất định nhớ rằng mình từng nói qua làm bù hôn lễ, tự thiết kế váy cưới cho bản thân đây mà. Bộ đoạt giải ở thiết kế lần trước chưa đủ, lại thêm một bộ váy cưới kỳ bào, rất dễ thấy. Đường Lạc Lạc đối với hôn lễ của mình vẫn còn rất nhiều mong đợi. Mạc Thiệu Đình ngồi bên cạnh Đường Lạc Lạc, ánh mắt đều là ý cười. Chúng ta có phải nên chuẩn bị hôn lễ một chút không? Đường Lạc Lạc có chút xấu hổ chớp chớp mắt. Cái này cũng không gấp lắm. Phụ nữ mà, chính là khẩu Phật tâm phi. Mạc Thiệu Đình cười nhẹ một cái. Nhưng anh rất gấp đó, Lạc Lạc. Nói với anh, em thích hôn lễ như thế nào? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 29 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Ở tập này thì nhà Hoa ở gần nhà văn hóa có một cái đám cưới, nhạc nhẽo rất là to, có hơi ồn một chút. Quý vị, các bạn mà nghe có thấy hơi bị ồn thì thông cảm nhé. Hoa luôn luôn nói lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán thính giả luôn ủng hộ Nguyễn Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.